chấp trưởng thần quyền, chương 383-2. Cứ cười thoải mái, cười xong thì khóc hả? Gocchuyenaudio.com. Có lẽ cảm giác thái độ dứt khoát của Diệp Dương Thành từ trong lời hắn nói, Phó Diệp Chi không khuyên thêm, gã cung kính đồng ý. Diệp Dương Thành ra lệnh cho Phó Diệp Chi chỉ cần kết quả còn quá trình xử quyết đám tổ chức khủng bố ETLO, nếu gã có thể điều hòa, lựa chọn một số thủ đoạn hợp lý thì có lẽ vừa hoàn thành tiêu chuẩn Diệp Dương Thành muốn vừa tránh cho rắc rối không cần thiết. Trong lòng Phó Diệp Chi suy tư nhiều điều, gã im lặng chờ Diệp Dương Thành cúp máy. Phó Diệp Chi suy nghĩ sâu xa chưa lấy lại tinh thần, dù gì Diệp Dương Thành cho nhiệm vụ quá khó khăn. Phó Diệp Chi vắt óc nghĩ cách giải quyết, gã bỏ qua đoạn quan trọng nhất trong câu Diệp Dương Thành nói. Người phá rối nên trả giá đắt. Phó Diệp Chi hiểu câu nói này nối theo nội dung câu trước cho rằng Diệp Dương Thành bảo kẻ phá rối là tổ chức khủng bố ETLO. Nhưng thật ra Diệp Dương Thành nói người phá rối là thần tù giả, nước Mỹ. Tổ chức ác ma chi thủ có ba thân phận, mặt ngoài là tổ chức thế lực hắc ám đẳng cấp quốc tế, ngầm thì được nước Mỹ nâng đỡ con rối chuyên môn làm hoạt động âm u mà mặt ngoài không thể hoàn thành. Quần đảo Okinawa còn là con chó săn thứ hai của thần tù giả trên trái đất trừ tổ chức dị sát ra, nó là nanh vuốt thứ hai của thần tù giả. Tuy tạm thời Diệp Dương Thành không thể tiêu diệt tổ chức ác ma chi thủ giải rác quá rộng nhưng Albert cầm quyền ác ma chi thủ luôn ở lại Myanmar, yểm trợ cho vài âm mưu của thần tù giả thì sao? Albert là chó săn của thần tù giả, lại có thân phận nhân viên điệp viên nước Mỹ. Albert kẹp giữa hai bên, nhìn ngang nhìn dọc đều không giống người tốt, Diệp Dương Thành cảm thấy có lẽ địa ngục là nơi gã nên đi nhất. Nếu Albert không phải là dị nhân hoặc biến dị phản thần giả thì còn cơ hội xuống địa ngục. Nếu Albert là dị nhân hay biến dị phản thần giả thế thì Diệp Dương Thành nghiền xương gã thành cho cộng với phồn phi phách tán cũng không sao. Diệp Dương Thành cất máy thông tin, khóe môi cong lên lạnh lùng nói. Bây giờ các ngươi cứ cười thoải mái, cười nhiều vào, cười xong sẽ khóc ngay. Lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc rất nhanh xuất hiện trước mặt các thành viên nội các Nhà Trắng. Khi Gu Saiding nghe người phát ngôn đại biểu chính phủ Trung Quốc biểu thị kiên quyết không thỏa hiệp với tổ chức khủng bố ETLO, còn muốn mở đợt hành động chống khủng bố vân vân thì gã cười phá lên. Ha ha ha ha ha ha, người Trung Quốc ngu ngốc quả nhiên mắc bẫy. Thưa các quý ông quý bà, có lẽ chúng ta nên khui bình champagne chúc mừng trước. Trong phòng họp cực kỳ nghiêm túc tràn ngập tiếng cười. Ha ha ha ha ha ha. Đám người có mặt đều hiểu ý câu nói của Phó Tổng thống Gu Saiding. Trung Quốc biểu thị không thỏa hiệp, biểu thị kiên quyết phản kích. Trong lúc này lãnh tô ở Trung Quốc xảy ra một số chuyện. Khiến người ta khó chấp nhận, cộng với tuyên bố trên mạng cố ý kích động hướng dẫn, gây ra cảm xúc bất mãn của dân chúng Trung Quốc. Có lẽ chính phủ Trung Quốc sẽ rất nhức đầu. Tổng thống Armstrong ngồi trên ghế chính luôn yên lặng nghe cũng cười tâu toét. Armstrong là người lên kế hoạch dự bị, gã cười lớn. Ha ha ha ha ha ha, Armstrong cảm thấy mình là tổng thống thiên tài. Tam giác vàng là khu vực tam giác giữa biên giới ba nước Myanmar, Thái Lan, Lào. Khu vực này chuyên sản xuất thuốc phiện, lại là nơi chủ yếu sinh ra ma túy trên thế giới nên ba chữ tam giác vàng nổi tiếng khắp nơi. Khu tam giác vàng chỉ là một cách gọi. Gocchuyenaudio.com. Nếu phân chia kỹ thì có Đạn Bang, Khắc Khâm Bang của Myanmar, Thanh Lai Phủ, Thanh Mại Phủ Bắc Bộ của Thái Lan, Lang Nam Tháp tỉnh, Phong Sa Lý, Ô Đa Mỗ Tắc tỉnh, Lang Bột Lạc Bang tỉnh Tây Bộ của Lào vân vân. Tổng cộng có hơn 3.000 thôn trấn lớn nhỏ, tổng diện tích lên đến 19.4 vạn cây em vuông, nơi đây là thiên đường của tội phạm. Các thế lực lớn nhỏ sinh ra tại đây, mỗi năm có mấy ngàn vạn tấn thuốc phiện tinh luyện từ vùng tam giác vàng sau đó giải rác khắp thế giới. Bình dân trong vùng tam giác vàng đa số gieo trồng anh túc thuốc phiện lời to khiến người ta đổ xô lao vào. Qua thời gian dài diễn biến và phân tranh, trước mắt tổ chức ác ma chi thủ khống chế 26% diện tích vùng tam giác vàng là nổi bật nhất. Đứng dưới quần đảo Okinawa là tập đoàn Khôn Tát, thế lực uy tín lâu năm trong vùng tam giác vàng. Năm 70-80 thế kỷ trước quân đội Myanmar, Thái Lan tăng mạnh triệt phá tập đoàn Khôn Tát làm nó sức đầu mẻ chán ứng đối, sơ sẩy bị ác ma chi thủ chọc được kẽ hở thế là mất hơn một nửa phạm vi thế lực. Từ lúc đó ác ma chi thủ ngồi vững trên ngai vàng số một thế lực võ trang vùng tam giác vàng. Một điều chắc chắn rằng tập đoàn Khôn Tát ác ma chi thủ như nước với lửa trong vùng tam giác vàng. Trừ hai nhà này ra trong vùng tam giác vàng còn có gần trăm thế lực võ trang lớn nhỏ khác. Trong tình huống ném chuột sợ vỡ đồ ác ma chi thủ tập đoàn Khôn Tát lựa chọn chia lãnh thổ cai trị. Đạn Bang, Khắc Khâm Bang của Myanmar, Thanh Mại Phủ Bắc Bộ của Thái Lan thuộc về ác ma chi thủ. Còn Lang Nam Tháp tỉnh, Phong Sa Lý, Ô Đa Mỗ Tắc tỉnh Tây Bộ của Lào thuộc về tập đoàn Khôn Tát. Trừ hai thế lực lớn này ra, các tổ chức nhỏ khác chỉ có thể sinh tồn trong kẽ hở. Một Thanh Lai phủ có tới 30 mấy người trú đóng, là thế lực võ trang từ 20-30 người đến 80-90 người. Thanh Lai phủ thành khu vực giám sóc giữa hai thế lực lớn tập đoàn Khôn Tát về ác ma chi thủ. Nên với toàn bộ vùng tam giác vàng thì Thanh Lai phủ là khu vực hỗn loạn nhất. Mỗi ngày chỗ này sẽ vang tiếng súng, có người chết oan. Nhưng phải công nhận là sản nghiệp trụ cột của Thanh Lai phủ từ nơi chuyên sản xuất thuốc phiện dần biến thành phố du lịch. Người đi qua Thanh Lai phủ đều biết cảnh tượng hắc ám chỉ xảy ra vào buổi tối, còn ban ngày Thanh Lai phủ trông thật xinh đẹp và an toàn. Sáng sớm mồng 6 năm mới, khoảng 9 giờ trước cửa chủ điện Linh Quang Tự Thắng, cảnh du lịch nổi tiếng của Thanh Lai phủ, có một nam nhân mặt chữ điền đứng. Nam nhân khoảng 30 mấy tuổi, mặc quần đùi, áo thun trắng. Lúc này nam nhân hơn 30 tuổi đang cầm máy chụp hình liên tục bấm máy quanh pho tượng thần thủ hộ của Linh Quang Tự. Nam nhân hơn 30 tuổi chụp mỗi góc độ đủ các mặt pho tượng thần thủ hộ, lẩm bẩm thanh âm chỉ mình nghe thấy. Không ngờ chỗ này có tượng điêu khắc đẹp như thế. Sau này có rảnh phải đưa phụ mẫu, Mạn Ni cùng đi xem. Chật chật đẹp quá. Diệp Dương Thành liên tục chụp 30 mấy tâm hình mới nhắm ống kính vào chủ điện Linh Quang Tự. Đã đến đây nếu không chụp nhiều hình trở về lưu kỷ niệm thì uổng công đi. Đương nhiên trước khi vào chủ điện, Diệp Dương Thành bản năng liếc một cảnh sát Thái Lan đứng gần đó. Diệp Dương Thành từ biên cảnh Vân Nam nhập cư trái phép đến Thanh Lai phủ. Trên người Diệp Dương Thành đừng nói là thị thực, ngay cả giấy căn cước cũng không đâu vào đâu. Cách trương,